cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399, liền chiến liền thắng. 2. Không thắng lợi dễ dàng. Villarreal cầm xuống thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp sau. Capello rốt cục đạt được một chút tán thưởng. Thẻ đẹp trai rốt cục sơ bộ đem Galacticos chế tạo thành hình. Real Madrid trước mấy năm nhiều lần lọt vào lên án phòng tuyến dần dần có rồi khởi sắc. Một trận, điển hình thẻ thị thắng lợi. Mặc dù quá trình không tốt nhìn, nhưng Capello đội bóng xác thực từ đầu đến cuối nắm giữ lấy tiết tấu. Đương nhiên thanh âm không, hài hòa cũng có, chủ yếu là chỉ trích Capello đội bóng quá không đủ có thưởng thức tính. Đá được khó coi, không có hoàn toàn đem những thiên tài kia chuyên công kích nhóm năng lực phát huy ra. Villarreal cũng không yếu. Mùa giải trước tại Champions League bên trong đánh cho bảo vệ vương miện quán quân Inter Milan chật. Vật như vậy, tại thi đấu vòng tròn bên trong vậy bài danh thứ 7. Cho nên trận đấu này cũng coi là một trận đánh ác liệt rồi. Tại đây cứng đối cứng đọ sức bên trong, Real Madrid cười cuối cùng. Vậy tăng thêm lòng tin, đá xong trận đấu này, đã đến đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Dunga đồng thời Brazil đội rốt cục tổ kiến hoàn tất. Cái gọi là vua nào triều thần nấy. Bình thường đại soái mới tiền nhiệm đều sẽ đề bạt một chút người mới, mà những này người mới cũng sẽ đối vị chủ soái này mang ơn, trở thành hắn dòng chính. Dunga cũng không ngoại lệ. Chi này Brazil trong đội Cafu, Roberto Carlos chờ lão tướng toàn bộ không được tuyển. Dunga thẳng thắn mà đối truyền thông nói, ta dạy học đội bóng này mục đích chính là chuẩn bị chiến đấu 2015 Nam Phi World Cup. Hết thảy cũng là vì World Cup cân nhắc, cho nên ta muốn để đội bóng này tuổi trẻ hóa, mấy tên chưa bao giờ có đội tuyển quốc gia kinh lịch. Cầu thủ trúng tuyển, một chút đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ cũng đã nhận được chiêu mộ. Mà giống Ricardo, Kaka bực này đã tuổi trẻ lại nổi tiếng bên ngoài cầu thủ. Cùng Dunga vậy không có thù không có oán. Đương nhiên cũng sẽ không bị bài trừ bên ngoài. Lần này tập kết đội tuyển quốc gia đá 2 trận tranh tài. 4. Không thắng lợi dễ dàng kẻ thù cũ Argentina. Sau đó 5. Không quét ngang Wales. Mặc dù đối thủ cũng đều là mới xây dựng đội bóng. Cũng không có dùng ra toàn lực. Nhưng vậy đầy đủ Brazil quốc nội truyền thông đối Dunga một mảnh khen. Ricardo tại đá với Argentina tranh tài bên trong chuyền bắn kiến công. Đá với Wales trong trận đấu mai nở 2 lần. Để hắn đội tuyển quốc gia vào bóng tổng số đạt đến 40 cái. Lần nữa đạt thành sự kiện quan trọng. Mặc dù gặp phải Ronaldo, Pele ghi chép còn xa xa khó vời. Nhưng hắn sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Brazil 20 tuổi phía dưới cầu thủ bên trong đội tuyển quốc gia vào bóng nhiều nhất ghi chép. Liền liền vua bóng đá Pele cùng Ronaldo ở vào tuổi của hắn vậy không có có nhiều như vậy đội tuyển quốc gia vào bóng. Tại đội tuyển quốc gia giải tán trước, Dunga đi vào Ricardo khách sạn gian phòng tiến hành một trận đơn độc nói chuyện. Lời dạo đầu là lấy, ta rất thưởng thức ngươi biểu hiện. Ngươi rất tuyệt, so truyền thuyết bên trong còn bổng, bắt đầu. Chờ Ricardo khiêm tốn vài câu sau, Dunga nói, đối ngươi, ta đã có hiểu một chút. Năm nay còn lại phía dưới trận đấu giao hữu bên trong. Ta đem sẽ không lại chiêu mộ ngươi, muốn cho cái khác cầu thủ một chút cơ hội. Ta hiểu, Ricardo gật đầu nói. Ta sẽ không ngại, hắn vừa vặn muốn tại câu lạc bộ dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Mà tới tại phá Ronaldo cùng Pele vào bóng ghi chép sự tình. Hắn căn bản không vội, nghề nghiệp của hắn kiếp sống còn rất dài rất dài. Hảo hảo bảo vệ mình, không cần thụ thương, thương bệnh là vận động viên đại địch. Bảo trì tốt ngươi trạng thái, Dunga nghiêm túc trên gương mặt hiển hiện ra từ ái biểu lộ. Tương lai Brazil đội, liền dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này rồi. kết thúc lần nói chuyện này sau, Ricardo cùng Kaká, Cicinho cùng một chỗ bay trở về Madrid. Tại tham gia đội bóng hợp luyện sau, Ricardo phát hiện phân tổ huấn luyện lúc chính mình lần nữa đi tới tiền đạo cánh trái vị trí. Kaká đảm nhiệm trước eo, mà đơn mũi tên biến thành Cassano. Cầu thủ, vị trí điều chỉnh, liên lụy tới khẳng định là toàn bộ chiến thuật biến hóa. Cùng truyền thống số 9 Van Nistelrooy khác biệt, Cassano vị trí so sánh dựa vào sau. Hắn đánh chính là ngụy số 9, vì sau lưng Ricardo, Kaká sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Bất quá Cassano thân thể so sánh đơn bạc, đang đối kháng với bên trong rất là ăn thiệt thòi. Tại thực chiến bên trong cái này loại đá Pháp hiệu quả thế nào? Còn cần kiểm nghiệm, thứ hai vòng thi đấu đối thủ là thăng hạng Levante. Real Madrid sân khách thủ thắng là không có vấn đề. Chính thích hợp dùng để kiểm nghiệm một chút chiến thuật mới. Làm thứ 25 phút, Cassano đánh vào Real Madrid bóng thứ hai. Phi nước đại chúc mừng thời điểm, Capello không tiếc đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Vậy âm thầm gật đầu, chỉ ít lúc trước 25 phút tranh tài đến xem. Bộ này chiến thuật vẫn là vô cùng dùng tốt. Capello nhìn thật càng ưa thích sử dụng thân hình cao lớn cường tráng. Đối kháng năng lực mạnh tiền vệ, tỉ như tại Juventus lúc hắn thì càng ưa thích dùng Che Seguet cùng Ibrahimovic, mà không quá thích dùng Piero. Bất quá Cassano từng là hắn tại Roma thời kỳ ái tướng. Hắn vậy hiểu được nên thế nào sử dụng loại hình này tiền vệ. Đội bóng có hai bộ trở lên đấu pháp cũng không phải chuyện xấu. Có thể căn cứ khác biệt đối thủ, khai thác có tính nhắm vào chiến pháp. Capello tuyệt sẽ không bởi vì chính mình ưa thích dùng cao lớn cường tráng tiền vệ. Cũng chỉ dùng cao lớn cường tráng tiền vệ. Mặc kệ làm dùng dạng gì cầu thủ, cũng là vì thắng lợi mà phục vụ. Chỉ cần có thể thắng lợi, để hắn dùng vô phong trận đều được. Đây chính là hắn lý niệm, tuyệt không cực hạn tại một loại trận hình. Cũng không phải chỉ có thể sử dụng tốt nào đó một chủng loại hình cầu thủ. Trong tay có cái gì tài liệu thì làm cái đó đồ ăn. Mới là cao minh đầu bếp. Dưới trướng có dạng gì cầu thủ liền chế định thích hợp chiến thuật của bọn hắn. Mới là cao minh huấn luyện viên chính. Capello là xem thường Pereira cái kia loại chết ôm một loại 442 không thả huấn luyện viên. Real Madrid vào bóng biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Thứ 55 phút đồng hồ, Ricardo lợi dụng free kick Maier hai lần, trợ giúp Real Madrid 3 bóng dẫn trước. Phút thứ 91, Ricardo lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, tại cấm khu nội loạn bên trong lên chân, thành công mang mũ, cũng vì Real Madrid thắng lợi vẽ xuống một cái hoàn mỹ chấm hết. 4 bóng toàn thắng, tại bảng điểm số trên, Real Madrid vậy tạm thời đi tới đầu bảng. Đến rồi ngày 17 tháng 9, La Liga vòng thứ 3. Tọa trấn Bernabeu, Real Madrid lại đổi một bộ mới đội hình cùng mới thủ phát. Đội bóng lần này đá lên 442, Ricardo cùng Van Nistelrooy đánh xong tiền vệ, Reyes bên trái tiền vệ, Beckham bên phải tiền vệ, Cicinho vậy thu được thủ phát cơ hội. Cứ việc đội hình, chiến thuật đều có chỗ khác biệt, nhưng Real Madrid vẫn là toại nguyện mà lấy 3-0 điểm số chiến thắng đối thủ. Reyes cùng Beckham phân biệt kiến công. Giai đoạn sau cùng dự bị ra sân Kaká tiếp Beckham chuyền bóng đánh vào dệt hoa trên gấm vào bóng. Ricardo không có vào bóng hoặc là kiến tạo, nhưng Capello vẫn rất hài lòng hắn biểu hiện, cho là hắn lừa bóng. Hắn tốc độ, hấp dẫn đối thủ phòng thủ hậu phương đại bộ phận chú ý. Hắn tích cực chạy. Hắn xe chỉ luồn kim, vì đội bóng thắng lợi đặt cơ sở vững chắc, mà truyền bắn kiến công tiểu bếp, lại vẫn không được Capello thưởng thức. Capello cảm thấy, Beckham cùng chiến thuật của hắn có chút không hợp nhau. Nếu như Beckham không ở tại chỗ, đội bóng có lẽ có thể thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Quyển sách này có độc.